Chương 4041 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương bốt lại xuất hiện. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Ma Nguyên Chi chủ giành trước một bước, đi tới gần. Diệt cho ta. Ma Nguyên Chi chủ một thân ma khí mãnh liệt, trong tay ma hỏa thiêu đốt, hơi. Tìm tòi, trực tiếp ngưng tụ ở Càn Nhu Gia Gia trên thân. A. Nha nha nha. Nhất thời. Càn Nhu Gia Gia trong cơ thể bạo phát ra trận trận tiếng kêu thảm. Thiết, gào khóc thảm thiết, cực kỳ chói tai. Náo chết, cái quỷ gì đồ vật, loại vật này cũng xứng trở thành khôi lỗi. Ờ. Lão tử vị diện, liền luân hồi thời cơ đều không có. Ma Nguyên Chi chủ nói, trong tay nhất động, trực tiếp đem từ Càn Nhu Gia Gia. Trong cơ thể túng ra tới một người hư huyễn thân thể. Chết. Ma Nguyên vị diện chi chủ trong mắt nhất động, trong tay ma hỏa trong nháy mắt. Tỏa ra, mà cái kia âm hồn, ở trên tay hắn, liền dãy dụa lực lượng đều không. Có, trực tiếp tiêu tan mà lúc này, Trương Gia Long Phi nhìn Triệu Vô Song biểu hiện trên mặt biến hóa, trong lòng biết rõ. Vị diện chi chủ đã ra tay đồng thời hắn trong thức hải, tiếng nhắc nhở lần thứ hai xuất hiện. Ken, chúc mừng Lê Long Phi chém giết âm hồn khôi lỗi, thu được kinh. Nghiệm 10.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Thanh âm này xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa, Càn Nhu Gia Gia trong cơ thể. Tồn tại đã bị mạt sát. Không, không thể, âm hồn khôi lỗi đã bị lão phu ngưng luyện đến bất tử bất. Diệt, coi như là siêu cấp đại viên mãn cường giả cũng không thể mạt sát. Là ai? Rốt cuộc là người nào ra tay? Triệu Vô Thiên một mặt thật không thể tin. Nhìn mình hai tay phốc, sau một khắc, Triệu Vô Song phun ra một cái ác huyết, tanh hôi cực kỳ hiển nhiên là gặp phải phản vệ, bởi vì âm hồn khôi lỗi diệt vong, liên lụy. Đến bản thân. Làm sao? Tiếp tục gọi A. Cho lão tử lựa chọn, ngươi có cái này tư bản sao? Long Phi một mặt hí ngược nói, nếu như là biệt, Long Phi hay là vẫn chưa thể như thế hờ hững, thế nhưng hy vọng một cái âm hồn. Đến uy hiếp Long Phi, lại là nói chuyện viễn. Vong uy hiếp như vậy, không tồn tại bất kỳ giá trị gì. Ngươi âm hồn đây. Còn động nữ nhân lão tử, cho ngươi mặt mũi đúng không? Long Phi tiến lên một bước, ngạo nghễ nói. Là ngươi, tiểu tử, xem ra lão phu vẫn là xem thường ngươi. Bất quá coi như là. Như vậy, lại có thể thế nào? Công tử nhà ta ít ngày nữa trở về, tất nhiên. Muốn quân lâm thiên hạ. Triệu Vô Song nói, cừu hận nhìn Long Phi hơi sững sờ, nghĩ đến Thâm Uyên Ma bền vững mà đang ở Long Phi thất thần trong nháy mắt, Triệu Vô Song cùng Tần Sương hai. Người nhất thời lui nhanh, Triệu Vô Song biết rõ Long Phi thủ đoạn bất phàm, không nhiều dừng lại, Tần Sương tự nhiên cũng là không ngốc, liền Triệu Vô Song cũng không dám dừng. Lại, hắn càng sẽ không lấy thân thể mạo hiểm, tìm kiếm, hai đạo quang ảnh nhấn chìm, biến mất tại chỗ, Long Phi cũng không thèm để ý. Hai người này tối đa không hơn trăm vạn kinh. Nghiệm, đối với bây giờ thăng cấp cần 10 tỷ Long Phi tới nói, không có bất. Kỳ cái gì sức hấp dẫn nhưng bọn họ vừa đi, còn lại người đã không đáng để lo. Lão đại, những người này xử lý như thế nào? Trương Việt hỏi. Tùy ngươi vậy, ngược lại là nhà ngươi sự tình. Long Phi nhà nhạc nói, bây giờ Trương gia đã phế, Trương Thọ vừa chết, cái ứng thiên làm phản bị. Dết có thể nói, Trương gia cao đoan chiến lực đã không, dựa vào Trương Việt một. Người, trừ phi hắn chính thức giác tỉnh một nát đại đế lực lượng, bằng không. Căn bản vô pháp đem Trương gia ráng chống đỡ lên, Long Phi sở dĩ giao cho Trương Việt, chính là muốn cho Trương Việt chính mình. Phát tiết, miễn cho lưu lại tâm ma, Trương Việt vừa nghe, xoay người nhìn về phía những người này, trên mặt sát ý. Trong nháy mắt bạo phát. Trương Việt, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là người nhà họ Triệu. Các ngươi Trương gia đã không có cao thủ, khó nói ngươi nghĩ Trương gia chính. Thức diệt vong hay sao? Triệu to lớn sợ, từng bước một lùi về sau, Trương Việt liên tiếp đột phá, coi như là giác tỉnh lực lượng lần nữa biến. Mất, nhưng là không phải là hắn có thể đối phó được. Làm gì? Ngươi nói xem. Ngươi vừa nãy ngông cuồng chạy đi đâu? Triệu gia không phải là vô pháp vô thiên sao? Nếu không phải là bởi vì các ngươi, ta Trương gia hội rơi xuống bây giờ, cửa. Nát nhà tan sao? Trương Việt bao hàm hận ý là, hắn hận, trong một đêm, to lớn Trương gia cây đổ mi hầu tán, căn nguyên ngay. Tại Triệu gia. Không muốn, cái này không liên quan chuyện ta, ta chỉ là Triệu gia một cái. Tiểu Lâu Lâu, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Ở Trương Việt sát ý bức bách phía dưới, Triệu to lớn chỉ cảm thấy hai chân bị triển khai thiên cân trụy, căn bản nhúc nhích không được, run rẩy trong lúc. Đó, một đạo vàng bạc chừa lại, trực tiếp dọa đi đái. Ha ha ha, được lắm phụng mệnh hành sự. Ngươi Triệu gia cái gì phẩm hạnh? Ngươi trong lòng mình không thể điểm bức mấy sao? Đi chết đi cho ta. Trương Việt ngang qua một bước, siêu viên mãn cảnh giới 5 tầng tu vi bạo. Phát, một kiếm chém ra, Triệu to lớn liền xin tha đều không có mở miệng, trực. Tiếp bị chém, phốc, phốc, một kiếm tiếp theo một kiếm, Trương Việt giết người như ngoé, giống như sát thần phụ thể, không có dừng. Lại, không có lời nói, chỉ là một mực sát lục, Long Phi thâm trầm thở dài. Cuối cùng cũng có một ngày, lão tử phải đi đến cuối cùng, khiến cái này tự. Cho là đúng chó má gia tộc, biết rõ bị cưỡng chế tư vị. Còn có Huyền gia, còn có thượng thần không gian viễn cổ thế gia, chờ đi. Long Phi trong lòng kiên nghị, nhìn Trương Việt lúc này bi thống, trong lòng. Sinh ra ý nghĩ, thời gian từng giây từng phút trôi qua đầy đủ nửa canh giờ, Trương Việt chém giết mới dừng lại, mấy ngàn triệu gia đệ tử tất cả đều thân tử tại chỗ. Ken, y, ken. Hệ thống nhắc nhở âm thanh hình thành một chuỗi, trung gian đều không có dừng. Lại. Mấy ngàn người, bất quá mới 200.000 kinh nghiệm hệ thống, ngươi mẹ nó có dám hay không lại hố cha điểm. Long Phi nhìn thật dài thanh điểm kinh nghiệm, một mặt bất đắc dĩ mà lúc này Trương Việt sát lục cũng mới dừng lại, còn lại cũng đều chỉ là người nhà họ Trương. Thiếu gia, đừng có giết ta, đừng có giết ta sai. Ta không phải người, ta không nên phản bội gia tộc, không nên bị đại trưởng lão lừa gạt, y. Đúng, thiếu gia, lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta thật biết sai. Bất kể là Trương gia trưởng lão, hay là Trương gia đệ tử, vào đúng lúc này. Hoàn toàn xin tha, Trương Việt chém giết để bọn hắn sợ hãi, trừ xin tha, bọn họ không có con. Đường thứ hai. Các ngươi đi thôi, từ nay về sau. Ta không còn là người nhà họ Trương, Trương. Gia sống hay chết, không có quan hệ gì với ta. Trương Việt trầm giọng nói đối với Trương gia, Trương Việt trải qua cái này một lần kiếp nạn, đã triệt để tỉnh táo. Như vậy gia tộc đã không thể cứu. Đừng a, thiếu chủ, ngươi giác tỉnh tổ tiên lực lượng, ngươi mới là chúng ta. Trương gia người dẫn đường, chỉ có ngươi có thể đem chúng ta Trương gia mang. Hướng về đỉnh phong a. Đúng vậy a, thiếu chủ, lưu lại đi. Chỉ cần ngươi lưu lại, sau đó cho dù chết, ta cũng sẽ không bôi nhọ nửa điểm Trương gia tôn nghiêm. Yêu cầu ngươi, thiếu chủ, lưu lại đi. Người nhà họ Trương tiếp tục kêu rên, nhưng Trương Việt trong lòng, đã tâm. Chết, từng bước một đi ra phía ngoài, không hề bị lay động đối với Trương Việt lựa chọn, Long Phi không có nửa điểm ngăn cản, bước nhanh. Đuổi tới, đúng vào lúc này. Vạn thần lâu bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận dị động. Chủ nhân, không được, lưu ở càn nhà 10 cái vị diện chi chủ, thật giống bị sức mạnh nào cho trấn áp. Vạn thần lâu đúc lại thân thể cường giả, đối với Long Phi tuyệt đối trung thành. Mà môi giới chính là vạn thần lâu, bây giờ vạn thần lâu nhắc nhở, Long Phi bỗng nhiên cả kinh. Bị trấn áp. Chẳng lẽ có người ra tay. Ta lau, có thể trấn áp bọn họ đám kia lão quái vật người, hay bốt lại xuất hiện sao?